Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 667, Bắc Tuần. Từ Ký Châu một đường đi Bắc đi tới Yến Sơn. Như vậy Sa Mã Hành vào muốn đi một cái tháng. Dọc đường đi qua rất nhiều châu huyện. Lại từ Yến Sơn đến U Châu. Hạ Hầu trấn giữ chi địa. Kém không nhiều còn phải đi hết một tháng chừng. Đến U Châu sau đó ở thêm một trận thì phải đi vòng vèo. Nếu không liền đuổi không trở về Ký Châu ăn Tết. Cho nên chuyến này khoảng cách. Lý Sất mục tiêu chính là Ký Bắc cái này một phiến khu vực. Trong đó hai chuyện nhất là muốn chặt. Cũng phải tra xem quan viên địa phương. Hai là tra xem cho biên quân tiếp tế. Hôm nay Ký Châu tràng diện này có chút phức tạp. Cũng có chút ý vị sâu xa. Trừ Hạ Hầu ở U Châu bên này. Còn có hắn ở Bắc Sơn quan bộ hạ cũ. Trên căn bản nguyện ý tiếp nhận Ninh Vương ra. Cái khác biên ải các nơi. Cũng không chấp nhận Ninh Vương. Bọn họ như cũ kiên trì mình là quân sở. Bởi vì bọn họ là biên quân. Biên quân bảo vệ không chỉ là lãnh thổ quốc gia còn có đại sở tôn nghiêm. Nếu như biên quân đều không nhận đại sở. Vậy bọn họ tự ái và kiêu ngạo cũng bị mất. Ký Châu đồ rất dài. Bước ngang qua mấy ngàn dặm, mà đón nhận Lý Sất, lại Lý Sất còn có năng lực cung cấp vật liệu, thật ra thì chưa đủ một phần tư, nhất là quan trọng hơn biên ải, Lý Sất có thể làm dự đến, cũng không quá một phần tư chừng. Ký Bắc cái này trên trăm cái châu huyện quan viên, trong đó có nửa số là chúng ta sau đó bổ nhiệm, nửa số là ban đầu cũ quan tiếp tục dùng. Lý Sất ngồi trên xe ngựa, đưa tay đem xe cửa sổ mở ra hóng mát một chút. Tầm mắt rất mau trở về đến trên bản đồ. Đồ trên dùng bút than đánh dấu điểm tới hắn lần này phải đi tuyến đường. Mà đường dây này là Lý Sất tạm thời định. Trừ hắn ra chỉ có Cao Hy Ninh một người biết. Ta lo lắng nhất chính là những thứ này tiếp tục dùng cũ quan. Lý Sất nhận lấy Cao Hy Ninh đưa cho. Hắn bình nước, uống một hớp sau hỏi. Làm sao nước có chút ngọt? Cao Hy Ninh chỉ mình miệng nhỏ, bởi vì ta mới vừa uống qua. Lý Sất cười hắc hắc cười, sau đó ở bình nước trên hôn một cái, còn dùng một loại rất trêu đùa ánh mắt nhìn xem Cao Hy Ninh. Vì vậy Cao Hy Ninh ánh mắt liền hơi híp. Lý Sất hỏi, như thế nào, có hay không bị trêu đến? Cao Hy Ninh nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu một lần loạn xoa. Ta ở nơi này đâu? Ngay tại ngươi trước mặt đâu? Người thân cái bình nước. Lý Sất suy nghĩ một chút. Hình như là đạo lý này. Cao Hy Ninh bĩu môi. Bĩu môi thời điểm môi dưới liền khẳng định sẽ hơi vượt trội một ít. Dáng vẻ đáng yêu rối tinh rối mù. Lý Sất lần này là không nhịn được. Nhào qua ngăn chặn miệng của nàng. Không khí này. Có phải hay không có chút cờ bay phất phới. Sau đó Lý Sất cắn Cao Hy Ninh môi dưới. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Ngươi còn dám bĩu môi. Cao Hy Ninh đầu óc bên trong à. Cảm giác được mình coi trọng thật sự là một kẻ ngu à. Một lát sau. Lý Sất giống như là đã làm sai chuyện hài tử như nhau. Ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở đó. Hai cái tay đặt ở trên đầu gối. Động cũng không dám động. Hắn không nhúc nhích. Là bởi vì là Cao Hy Ninh tay ở lỗ tai hắn trên. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất ánh mắt. Người mới vừa rồi muốn làm gì? Lý Sất giúp cổ, dè đặt trả lời. Không không phải là cắn ngươi sao là ta sai. Ta nhận, nam tử hán đại trượng phu. Một người làm việc một người làm. Cao Hy Ninh nâng lên tay Lý Sất trên ót gõ một tí. Một người làm việc một người làm. Là ngươi muốn thân chuyện ta sao? Lý Sất nói. Cái này, Cao Hy Ninh hỏi. Còn học biết dương đông kích tây. Nói. Từ nơi nào học được? Lý Sất, cái này, Cao Hy Ninh vừa nói mặt hơi đỏ lên. Cúi đầu nhìn xem mình quần áo. Đai lưng cũng bị giải khai. Ngươi cắn ta nhịn, nhưng là giả vờ cắn ta. Giả vờ là kẻ ngu. Nhưng len lén rõ ràng ta quần áo. Cao Hy Ninh nâng lên tay lại đang Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Vậy làm sao học được? Lý Sất, không học, thật không học. Muốn trách liền đều phải quái trong binh thư dạy kiến thức nhiều. Nào nghĩ tới binh thư như thế không đứng đắn. Lại còn dạy người làm chuyện xấu. như vậy xấu xa, trở về ta liền cũng đốt. Cao Hy Ninh hừ một tiếng, ngươi lấy là một câu trong binh thư học được, ta là có thể tin. Ngươi không những dương đông kích tây, hơn nữa thủ pháp già dặn trong binh thư dạy ngươi làm sao rõ ràng người ta quần áo. Lý Sất, ta nhận phạt. Cao Hy Ninh, vậy ngươi nói phải làm thế nào phạt ngươi? Lý Sất, ngươi vậy rõ ràng ta đi. Cao Hy Ninh, y dài. Lý Sất vội vàng lại rụt cổ một cái. Thật chỉ là một loại một cách tự nhiên phản ứng. Cũng không biết cái tay kia là thế nào. Lại có thể liền, Lý Sất cầm vậy chỉ vươn tay ra. Nếu không ngươi phế nó đi. Cao Hy Ninh nói, vậy thì phế nó. Sau đó cắn một cái ở Lý Sất bàn tay bên bờ. Lý Sất cũng chuẩn bị hô cứu mạng. Nhưng phát hiện Cao Hy Ninh cũng không có dùng sức. Răng nhẹ khẽ cắn trưởng duyên. Tựa hồ có cái gì linh xào thêm mềm mại nhóc. Còn ở trưởng duyên trên nhẹ nhàng đào qua một cái. Loại cảm giác đó. Để cho Lý Sất ngay tức thì bị người điểm huyệt tê như nhau. Nhỏ sữa túi hạt dưa ông một tiếng liền say. Cao Hy Ninh buông miệng. Môi đỏ mọng rời đi trưởng duyên một khắc kia. Có một cây nho nhỏ tuyến còn ở dính líu. Nàng híp mắt xem Lý Sất. Từ từ đến gần. Lý Sất còn ở choáng váng bên trong. Thật giống như bị người hạ độc vậy như vậy choáng váng. Cao Hy Ninh tiến tới Lý Sất trước mặt. Gần trong gang tấc. Nhìn Lý Sất ánh mắt hỏi. Lần sau còn dám còn như vậy lén lén lút lút rõ ràng ta quần áo sao? Lý Sất chật vật nuốt nước miếng. Một lúc lâu, Lý Sất mới hồi đáp. Ta không dám. Cao Hy Ninh lại đi trước lại gần một chút. Thịt múp múp môi sát Lý Sất rái tai thanh âm rất nhẹ nói. Đúng vậy, lần sau không cần len lén. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Trong mắt ngay tức thì liền xuất hiện như vậy một ít không chịu thua kém tia máu. Trong lỗ mũi hơi khô, có chút đau, tựa hồ muốn chảy máu. Hắn cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật, ở cục xương ở cổ họng động một khắc kia. Tứ chi băng mà lập tức lại duỗi thân trực. Chỉ chốc lát sau, một món càng không chịu thua kém máu mũi. Lấy hơi có vẻ oanh liệt tư thái chậm rãi chảy xuống. Cao Hy Ninh ngồi ở đối diện. Đến phiên nàng giống như là một phạm sai lầm đứa nhỏ. Ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở đó. Bàn tay đặt ở trên đầu gối. Mặt đầy lấy lòng. Nàng cúi đầu. Nín cười. Ta sai rồi. Là ta sai rồi. Lý Sất khăn tay xoa xoa lỗ mũi. Thở dài nói. Sau này không nên dùng bừa bãi như vậy đại sát chiêu. Nhớ chưa? Cao Hy Ninh gật đầu liên tục. Phải không dám dùng. Lý Sất nói, dùng, vẫn là phải dùng, chỉ là không thể, hụ không thể ở chỗ này dùng. Cao Hy Ninh nói, biết sai rồi, Lý Sất nói đi, làm sao phạt ngươi. Cao Hy Ninh nói, nếu không ta lại cho đại vương vũ một khúc đi, giờ phút này ta chính là có thể làm quân vương không còn sớm hướng yêu tinh. Nàng giơ tay lên giơ, cao, hất tay bên trái vạn hông. Hất tay bên phải vạn hông. Lý Sất thở dài nói. Đại ca ngươi cái này vũ một khúc. Để cho ta cảm giác mới vừa máu cũng chảy không. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Làm nhanh lên ngươi tránh sự. Nếu không chú ý ta lại cắn ngươi. Lý Sất gật đầu liên tục. Phải. Tránh sự. Hắn cúi đầu nhìn xem mới vừa ở trong tay đang bưng bản đồ. Trên bản đồ còn có hắn một giọt máu mũi. Là hắn mới vừa không chịu thua kém chứng cớ. Mới vừa nói đến những cái kia cũ quan. Lý Sất nói. Đại sở quan viên. Bất kể là triều đình vẫn là địa phương. Đều là am tường trộm lợi chi đạo. Ta khi còn bé đi theo sư phụ đi giang hồ. Sư phụ liền cùng ta nói qua rất nhiều những quan viên này mưu tư thủ đoạn. Đủ mẫu mã. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Càng địa phương lên quan viên. Liền có thể năng thủ đoạn càng tàn bạo hiện tại Ký Châu không chiến sự. Vừa vặn cầm địa phương lên chuyện chỉnh đốn một tí. Hắn chậm chậm sau đối Cao Hy Ninh nói. Nếu như sẽ gặp một ít người như vậy. Người cũng không muốn tại chỗ. Cao Hy Ninh tự nhiên biết Lý Sất dụng ý. Sợ máu tanh tình cảnh sẽ hù dọa nàng. Nàng cũng giống vậy rõ ràng. Gây dựng sự nghiệp ban đầu. Như thủ đoạn không nặng. liền vô cùng có thể căn cơ tan vỡ. Rất nhiều quân phản loạn đều là như vậy bại diệt, mà không phải là thua ở chiến trận bên trên. Quân phản loạn nhất nhiều lúc, ở Ký Châu trị bên trong thì có vượt quá trăm cây. Mà đây chút quân phản loạn thủ lãnh trong đó, không thiếu có đầu óc người. Trong đó người xuất sắc, dĩ nhiên chính là ban đầu Yến Sơn doanh đại đương gia Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông bảo dân an dân cách làm, sâu được Yến Sơn doanh bốn phía người dân ủng hộ. Mà cái khác quân phản loạn không thiếu hữu hiệu bắt trước Ngu Triều Tông người. Chiếm cứ đầy đất sau đó, hạ lệnh phải đối đãi tử tế người dân, mưu cầu phát triển lâu dài. Tâm tư là tốt, nhưng là lại bỏ quên một chuyện. Những thứ này quân phản loạn thủ lãnh dùng người, chỉ có hai loại, một là tiếp tục dùng cũ quan, hoặc là địa phương có uy vọng phú hộ hương thân, cảm thấy có thể đưa đến nhanh chóng ổn định phương tác dụng. Hai dùng là thủ hạ mình người theo đuổi, phần nhiều là hàn đắng xuất thân, không đọc qua sách gì, cũng không có xa như vậy tư mưu. Lý Sất nói, chúng ta dùng loại thứ nhất cũng là cũ quan, tai hại là bọn họ tinh thông nhất dối trên gạt dưới chi đạo. Chỉ muốn trung gian kiếm lời, ban đầu những quân phản loạn kia thủ lãnh dùng loại thứ hai. Ảnh hưởng lớn hơn, bọn họ là bị lấn áp đã lâu phổ thông người dân. Bỗng nhiên làm quan, liền lập tức biến thành ban đầu lấn áp bọn họ loại người như vậy. Lý Sất thở dài nói, ta còn nhớ, ban đầu ở Ký Bắc có một chi đội ngũ. Lúc ban đầu thời điểm cơ hồ cùng Ngu đại ca cùng nổi danh. Người nọ tên là Mai Vô Tửu. Tối đa thời điểm, dưới quyền mấy chục ngàn đội ngũ, chiếm cứ hơn 10 châu huyện. Nhưng mà hắn bổ nhiệm người, tại địa phương trên làm quan sau đó. Lấn áp người dân hoành hành bá đạo, nhất là đối phó thương nhân người giàu, hở một tí diệt tộc. Đến khi Mai Vô Tửu nhận ra được sự việc thời điểm không đúng, thật ra thì căn cơ đã nát vụn. Hắn cầm những thủ hạ kia bắt trở lại, những thủ hạ kia quỳ xuống trước mặt hắn khóc lóc, nhưng lại không phục. Trong đó có người kêu khóc trước nói, đại ca, chúng ta bị những người đó lấn áp, dựa vào cái gì hiện tại chúng ta làm quan. Có quyền, không thể lấn áp người khác. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Những chuyện này, là ban đầu Ngu đại ca nói cho ta. Lý Sất tiếp tục nói. Ngu đại ca nói, Mai Vô Tửu mình chỉ lo luyện binh. Chỉ lo mưu cầu tiếp tục công thành chiếm đất. Bỏ quên dân trị, đến khi Mai Vô Tửu và Ngu đại ca đội ngũ có mâu thuẫn. Liền muốn quyết chiến để gặp. Mai Vô Tửu quản lý bên dưới dân chúng rối rít chạy trốn. Chạy tới Ngu đại ca bên kia. Mai Vô Tửu lúc này mới biết. Hắn cũng sớm đã mất đi dân tâm. Khi đó vậy mới tỉnh ngộ. Bao lớn địa bàn cũng không tính căn cơ chi địa. Dân tâm mới là căn cơ. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Cho nên sau đó hắn bại. Lý Sất ừ một tiếng nói. Đánh bại. Ngu đại ca đem Mai Vô Tửu đánh bại. Vốn định giữ hạ Mai Vô Tửu, không để ý người thủ hạ phản đối, muốn cho Mai Vô Tửu làm Yến Sơn danh một cái đương gia. Cao Hy Ninh hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Mai Vô Tửu đi, đã có rất nhiều năm không có hắn tin tức. Lý Sất nói, hắn đối Ngu đại ca nói, ta mặc dù bại bởi ngươi, nhưng ta cũng không cho mình đang đối với tay dưới làm tùy tùng. Tại ta như vậy người mà nói. Đánh bại chỉ có hai con đường, cũng phải ngươi giết ta, hai là ta từ đó đi xa, lại không cùng ngươi tranh so. Cao Hy Ninh nói, Ngu đại ca vậy thật là khí độ tốt, chỉ như vậy thả hắn. Ừ, Lý Sất nói, chỉ như vậy thả hắn, coi như, người này im tiếng biệt tích đã có 7-8 năm, cũng không biết là đi địa phương nào ẩn cư. Lý Sất cười một tiếng. Đề tài nói xa nói địa phương lên lại chị. Ta dự định đoạn đường này hoàn toàn xem một chút. Chủ ý là tất cả cũ quan tất cả đều cạo sạch. Lại xem kia. Có lẽ thật sẽ có người không giống nhau. Ngay vào lúc này. Phía trước đội ngũ phái trở về một người. Đến bên cạnh xe ngựa ôm quyền nói. Điện hạ. Đi về trước nữa chính là Kim Châu. Đã chưa đủ 10 dặm. Muốn không muốn thông báo Kim Châu quan viên. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa xe, lắc đầu nói, không cần, trực tiếp vào Kim Châu. Xe người bên ngoài đáp một tiếng, rút mã hướng tiền xông ra ngoài. Kim Châu, Lý Sất nói, ta nhớ Kim Châu nha phủ kêu Chu Khải Hỉ, ở chỗ này trước, là Kim Châu chủ bộ, nha phủ và phủ thừa chạy trốn. Hắn lưu đi ra nghênh tiếp đại quân ta vào thành, cho nên bị lưu dùng là Kim Châu nha phủ. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ, hy vọng cái này cái đầu tiên gặp phải cũ quan, không nên để cho ta thất vọng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.